Tu La Vũ Thần, chương 2341, Chân Tiên Chi Chiến. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, hoa ha ha ha ha. Ngay tại lúc giờ phút này, cái kia vì là hồn anh tông Tây Điện hộ pháp, lại là quỷ dị cười ha hà, đồng thời cười nghiêng nghiêng ngả ngả. Rất là kích động, website chuyện.cv.com ta còn tưởng rằng Đông Điện nói tới là thật, làm nửa ngày hắn vẫn là lừa ta. Tây Điện hộ pháp nói ra, mà hắn lời này vừa nói ra, nghe được đám người không hiểu ra sao, đều không rõ hắn trong lời nói tâm ý, Sở Phong. Người vật này chính là trận pháp biến thành, đồng thời chỉ là nhất phẩm chân tiên, ngươi cảm thấy, nó lại là đối thủ của ta sao? Tây Điện hộ pháp nói ra, nhất phẩm chân tiên, nói như vậy, Sở Phong cái này thủ hộ giả, thực lực cùng hồn anh tông vị này Tây Điện hộ pháp giống nhau. Giờ phút này, mọi người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, làm minh bạch chân tướng sau đó, mọi người không khỏi lo lắng. Mọi người đều biết, trận pháp biến thành đồ vật, coi như mạnh hơn, thế nhưng cuối cùng chỉ là trận pháp, giống nhau tu vi phía dưới, thường thường không bằng chân chính tu võ giả. Huống chi vị này hồn anh tông Tây Điện hộ pháp, là một cái tu hành 2 vạn năm yêu thú, không chỉ có thực lực cường đại, càng là có đặc thù huyết mạch, thực lực của hắn, mặc dù còn không bằng nhị phẩm chân tiên, nhưng là nhất phẩm thật trong tiên cảnh. Thật đúng là ít có người là đối thủ của hắn, ta đích xác cảm thấy, ngươi không phải là đối thủ của nó. Sở Phong đối Tây Điện hộ pháp nói ra, trong lời nói tràn đầy khinh miệt tâm ý, thật sự là tuổi nhỏ vô tri. Nói khoác mà không biết ngượng, đã ngươi như thế ngu dốt, kia bản hộ pháp liền dùng thực lực đến để ngươi nhìn xem. Cái gì là chân chính chân tiên? Tây Điện hộ pháp lời này nói xong. Sau đó hai tay áo vung vẩy, lập tức cuồng phong gào thét, hai đạo cuồng phong, tựa như hai phong long, từ hắn tay áo mà sinh, hướng đám người bay lượn mà đến, cái kia phong long chi hung tàn, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, chư vị võ tổ đỉnh phong cao thủ ở trước mặt của hắn, đều dường như một mảnh cô lá, không có chút nào sức phản kháng, nếu là lực lượng cỡ này. Đặt ở võ trì thánh thổ hoặc là cửu châu đại lục. Đó chính là chân chính tai nạn, nếu là cái này hai phong long, không ngừng bôn tẩu, không được bao lâu, có lẽ liền có thể đồ diệt võ trì thánh thổ bên trong toàn bộ sinh linh. Mà cái này, chính là chân tiên thực lực, giống, nhưng vào lúc này, cái kia thủy tinh cự nhân, lại là phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống, sau đó đấm ra một quyền. Lập tức trời đất quay cuồng, cùng lúc đó, từng tầng kim quang lóng lánh khí thể, cũng là từ trong không khí, diễn sinh mà ra, tiên cấp vũ lực, mặc dù cũng không tinh thuần, thế nhưng là loại lực lượng kia, đã hoàn toàn đã vượt ra tổ cấp vũ lực, uy lực tương đương mạnh, cái kia tiên cấp vũ lực, hóa thành một đạo thôi sán màu vàng kim vách tường, nằm ngang ở đám người trước người. Mà cái kia hai đạo phong long cũng là mãnh liệt mà đến. Cùng va chạm cùng một chỗ, oanh, tiếng vang phía dưới, trời đất quay cuồng, cứ việc Tây Điện hộ pháp hai đạo phong long, bị thủy tinh cự nhân vũ lực chi tường ngăn cản xuống dưới. Thế nhưng là mọi người vẫn là cảm nhận được trận trận dư ba. Cái kia dư ba, mặc dù không thể làm bị thương đám người, nhưng lại để đám người khó mà đứng vững. Khắc sâu cảm nhận được mình nhỏ bé, chuyện được đăng tại truyenciencom có chút thủ đoạn. Nhưng vẫn như cũ chỉ là trận pháp, nhìn ta không cần tự mình xuất thủ, liền có thể nhẹ nhõm chém giết ngươi. Tây Điện hộ pháp, dường như không muốn lãng phí thời gian, chỉ gặp hắn cổ tay chuyển một cái, một thanh ám hắc sắc đại đao liền xuất hiện ở trong tay. Đao này vừa ra, cái kia Tây Điện hộ pháp khí tức, lập tức lại tăng cường rất nhiều. Tổ binh, đó là một kiện chân chính tổ binh, mà ở Tây Điện hộ pháp trong tay, cái kia tổ binh lực lượng, lại có thể phát huy đến cực hạn. Đi thôi, đem cái này giả chân tiên, cho ta xé thành vỡ nát. Bỗng nhiên, Tây Điện hộ pháp, đem trong tay tổ binh ném ra ngoài. Ông ngao, cái kia tổ binh một khi ném ra, lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, nương theo lấy bóng đen kia xuất hiện đồng thời. Vậy mà hiện ra tối mây đen cuồn cuộn, trong mây đen lôi điện lấp lóe. Cái kia mây, không phải bình thường mây, ở trong chứa kịch độc, có thể độc tận vạn vật. Cái kia lôi, không phải bình thường lôi, ở trong chứa thiên uy, có thể phách chảm hết thảy. Nhưng mà, kinh khủng nhất, lại vẫn là cái kia mây bên trong, lôi bên trong bóng đen kia cấp tốc biến hóa, càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, nó từ một cái dài đến 3 mét bóng đen, hóa thành một cái 300 mét cự vật, đây là một cái mãnh thú, đầu giống như sói, thân giống như hổ, chân giống như báo, chảo giống như ưng, hai mắt vì là lam, lấp lóe tầng tầng lôi điện, răng nanh vì là đỏ. Quanh quần tùm huy ết quang, cái này mãnh thú, là cái kia tổ binh biến thành, ấn lý tới nói, bản thân nó mạnh hơn, cũng không thể nào là chân tiên đối thủ, nhưng mà, nó tại Tây Điện hộ pháp thôi động phía dưới, lại thu được siêu thoát nó tự thân lực lượng, thực lực mạnh mẽ, dù là bình thường nhất phẩm chân tiên, sợ là cũng khó mà nó đến chống lại, ông ngao, cái kia tổ binh biến thành chi mãnh thú. Dị thường ngang ngược, hung hãn vô cùng, lại chỉ tại một chảo trong lúc huy động, liền đem cái kia thủy tinh cự nhân bày vũ lực phách tường. Phá hủy ra, theo sát phía sau, nó liền hướng thủy tinh cự nhân nhào tới. Thủy tinh cự nhân mặc dù cao lớn, người phi thường nhưng so sánh, nhưng hắn thân thể nhưng còn xa không bằng cái này tổ binh biến thành chi mãnh thú. Cái kia mãnh thú đánh tới. Dường như sóng lớn nhào dòng suối, sơn phong đè cho bằng, cả hai nhìn lại, chênh lệch rất xa, giống, nhưng mà, chỉ gặp cái kia thủy tinh cự nhân, gầm nhẹ lại lần nữa truyền đến, trên người tử mang lấp lóe, thân thể lại cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt, thủy tinh cự thú, liền hóa thành cao tới 100 mét cự nhân, 8 cánh tay trưởng, nhao nhao nắm tay, mỗi cái nắm đấm, đều dường như một tòa núi nhỏ. Như là thiên thạch giống như sao băng, hướng cái kia mãnh thú oanh tạc mà đi, mà cái kia tổ binh cũng là khí thế không nên, song chảo múa, xé rách hư không, tiếp tục hướng thủy tinh cự nhân chính diện đánh tới, bành bành bành, trong nháy mắt, thủy tinh cự nhân, liền cùng tổ binh mãnh thú chiến tại một chỗ, dù là tòa này từ Khải Hồng Đại Sư bố trí di tích, bản không thể phá vỡ, nhưng tại như thế giao chiến phía dưới. Cũng là lay động không chừng, càng có vô số đá vụn, lăn xuống xuống, mà hai cái này quái vật khổng lồ giao phong, quả nhiên là kinh khủng dị thường, nếu không phải cái kia thủy tinh cự nhân, theo bản năng bảo hộ lấy Sở Phong đám người, sợ là cái kia tổ binh mãnh thú dậm chân một cái. Sinh ra uy áp, đều đủ để Sở Phong bọn người, thịt nát xương tan, Sở Phong, không ổn a, Triệu Hồng chau mày. Âm thầm nói với Sở Phong, bởi vì một phen giao chiến xuống tới, thủy tinh cự nhân lực lượng, rõ ràng bắt đầu thấp hơn cái kia tổ binh mãnh thú. Tiếp tục như vậy, thủy tinh cự nhân sợ là không địch lại, đừng hốt hoảng, thật đến vạn bất đắc dĩ thời khắc, ta còn có một bước cuối cùng cờ có thể đi. Sở Phong nói xong lời này, liền đưa tay sờ về phía mình túi càn khôn, bởi vì từ khi cái kia Tây Điện hộ pháp. Cùng thủy tinh cự nhân giao chiến đến nay, tại Sở Phong trong túi càn khôn, liền có một vật, lại trở nên không yên ổn. Vật kia, tự nhiên chính là ma binh, tà thần kiếm, mặc dù, tà thần kiếm đến tột cùng có loại nào năng lực, Sở Phong không cách nào xác định, nhưng cái này qua mấy lần, Sở Phong càng phát ra xác định, tà thần kiếm hẳn là có thể cùng chân tiên chống lại lực lượng. Chỉ là, bởi vì tà thần kiếm cái kia không thể coi thường phản vệ chi lực. Không phải đến vạn bất đắc dĩ. Sở Phong cũng là không muốn sử dụng. Có chút ý tứ, chẳng qua tiếp đó, ta liền để cho các ngươi cảm thụ một chút. Cái gì là tuyệt vọng? Tây Điện hộ pháp lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó trong cơ thể của hắn, liền tản mát ra mắt trần có thể thấy tiên cấp vũ lực. Cái kia tiên cấp vũ lực, như tiết áp hồng thủy. Từ hắn thể nội lao nhanh mà ra, tùy theo lại không giữ lại chút nào, dung nhập cái kia tổ binh mãnh thú thể nội, nương theo lấy đại lượng tiên cấp vũ lực nhập thể. Cái kia tổ binh mãnh thú cũng là càng ngày càng mạnh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thế công càng ngày càng hung. Như thế tình huống phía dưới, thủy tinh cự nhân đã rõ ràng chống đỡ không được. Bỗng nhiên ở giữa, cái kia tổ binh mãnh thú hai cái cự trảo, phân biệt bắt lấy thủy tinh cự nhân hai đầu cánh tay. Một cái miệng lớn, càng là cắn thủy tinh cự nhân nửa cái cánh tay. Xoẹt, tử mang lao nhanh, phảng phất máu tươi dâng trào. Chỉ là một kích này, thủy tinh cự nhân liền đánh mất hai đầu cánh tay, cùng nửa cái cánh tay, liền phảng phất nhân loại thụ thương. Thủy tinh cự nhân liên tục rút lui, đứng không vững, liền ngay cả khí tức cũng là dị thường hèn mọn. Nguy rồi, này một khắc, chớ nói người bên ngoài, liền ngay cả Sở Phong cũng là mắt lộ ra tuyệt vọng. Thủy tinh cự nhân lấy không bằng lúc trước, nhưng này tổ binh mãnh thú lại là càng ngày càng mạnh. Cả hai so sánh, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Người ở chỗ này đều là minh bạch, thủy tinh cự nhân đã vô pháp cùng tổ binh mãnh thú chống lại. Sợ là không ai có thể bảo đảm ở bọn hắn. Cách chương.